Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chính thức huấn luyện. Lục lão sư giác ngộ. Ngày mùng 1 tháng 8, chủ nhật, Lục Dã đã trở lại Lumio City quán cà phê. Cynthia thì trở về Sino Liên Minh. Tiến hành quán quân báo cáo công tác báo cáo. Anova, đạo chi Tam Long. Plasma đội sự kiện giải quyết. Nhờ vào hai vị này quán quân biểu hiện xuất sắc. Về phần Anova hành trình hồi báo Lục Dã dò xét trong quán cà phê Victini. Nó ngồi tại bảo bảo trên ghế. Khóe miệng dính lấy macaron mảnh vụn. Đắc ý nhai lấy bánh ngọt. Đầu mèo tương đương Victini híp mắt. Chữ V tiêu chí tỏa sáng. Tản mát ra thắng lợi ba động. Tràn đầy năng lượng phiêu giật tại quán cà phê ở trong. Nếu như có người nghiêm túc dò xét quán cà phê bầy biện, sẽ phát hiện hướng dương chỗ bồn hoa bên trong. Trồng vào khắp nơi óng ánh sáng long lanh Rainbow Wing. DNA Supplier cất đặt tại pha rượu đằng sau quầy ba tủ bát. Bầy ở chụp lồng thủy tinh bên trong trống rỗng bồng bềnh. Băng, lửa, điện tam sắc quang mang lấp lóe. Tạo hình giống như không khí đèn. Rainbow Wing. Người lẫn vào cũng không ra sao nha. Tiểu lão đệ. DNA Supplier. Vẫn tốt chứ. Chỉ ít có aura chi lực làm đãi ngộ. Tại cái này tam trọng bắp ra chỉ dưới. Trong tiệm quả thực cùng động thiên phúc địa không có gì khác biệt. Mỹ lạc tương đương. Meloetta ngồi tại trung đình đu dây trên lay động. Hừ nhẹ ca dao là quán cà phê lồng trên một tầng điềm tĩnh bầu không khí. Lục Dã nói. Lần này lắc lư hai con tiểu khả ái a, cái này hai tiểu gia hỏa. Đều là Lục lão sư tại Anova địa khu kết bạn. Quan hệ lẫn nhau. Cùng loại với Lục lão sư cùng Darkrai ở giữa ràng buộc. Mà cái này hai con mythical Pokemon. Các thiên về tại đối chiến cùng tình cảm lĩnh vực. Có cường hãn phụ trợ hiệu quả. Meloetta có thể ở buổi tối ca hát để Lục lão sư ngủ được quen hơn. Tiếp theo dễ cho mọi người chuồn êm ra ngoài huấn luyện. Mà bằng vào Victini, vô hạn năng lượng gia trí. Lũ tiểu gia hỏa huấn luyện thời gian dài cùng hiệu suất đem rõ rệt tăng lên cái này gọi là Pokemon. Bản thân quản lý ý thức. Trainer Green Thiên Phú. Là để Pokemon thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng thêm. Satoshi kỳ ngộ. Ở chỗ giáo sư ốc cùng Green sẽ giúp hắn đại luyện Pokemon. Lục lão sư hách, Jenga tự mang treo máy. Tổ đội ca bàn, Victini gia nhập về sau. Còn bổ sung vô hạn lam lượng. Ngoài ra, trải qua Anova hành trình, Lục lão sư gọi người trong danh sách nhiều hơn đạo chi Tam Long. Coi như gặp gỡ Hupa, treo lên đoàn đến. Lục lão sư có thể giao thần thú thật đúng là không nhất định so Hupa thiếu. Trở lại quán cà phê. Bắt đầu chủ bị hoan nghênh hội. Lục Dã cắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Nhìn về phía chen chúc Jenga lũ tiểu gia hỏa. Miệng kiệt. Jenga đưa tay nhỏ. Hắng giọng một cái. Ta tới cấp cho mọi người làm chủ. Nói hai câu. Hôm nay là Victini. Meloetta chính thức gia nhập quán cà phê ngày đầu tiên. Cho nên buổi tối hôm nay, ta đề nghị mọi người đi ngoài trời huấn luyện. Thật tốt chúc mừng một chút. Trong chốc lát, trong quán cà phê vang lên, bố y, bĩu y, đầu mèo tiếng kêu. Nên đề nghị đạt được đại tỷ đầu cho phép. Tiến tới toàn bộ thông qua. Đầu mèo tương đương, Victini đáy mắt lấp lóe hiếu kỳ ánh sáng. Huấn luyện, nghe rất thú vị. Mỹ lạc tương đương, Meloetta nổi bồng bềnh giữa không trung. Ta sẽ dùng tiếng ca cho mọi người cố lên cọc. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise đáy mắt lướt qua nguy hiểm quang trạch. Hoàn toàn chính xác, xa cách Lumio City đã lâu. Có cần phải thanh trừ xung quanh tiềm ẩn nguy hiểm. Tại bị Jenga thuyết phục sau, Meloetta cùng Victini giơ lên nụ cười. Vui vẻ chờ mong lên đêm nay huấn luyện. Đây là bị đồng hóa à, Darkrai cao lạnh giấu ở cái bóng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thầm nói, thật sự là như địa ngục đội ngũ không khí. Một đạo ánh mắt sắc bén phóng tới. Darkrai xuyên thấu qua cái bóng cùng Siêu Phét đối mặt. bỗng nhiên khẽ giật mình. Gia hỏa này, khám phá cái bóng của ta. Là tại ghét bỏ ta đang nói ngồi châm chọc à? Darkrai khẽ nhíu mày. Trước kia ngược lại là không cảm thấy. Hiện tại lục giã đội ngũ. Thật đúng là ngọa hồ tàng long. Siphet sử dụng khám phá. Nhìn về phía tránh ở một bên Darkrai. Buồn từ đó tới. Zat, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường ta cũng nghĩ trốn ở một bên không đến họp. Không đi huấn luyện. Nhưng là muốn bị đại tỷ đầu đánh tơi bời a. Ta muốn là có thể giống như Darkrai tiêu sái liền tốt. Lục Dã đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn vào nồi. Lại nhìn mắt thảo luận cực kỳ nhiệt liệt lũ tiểu gia hòa. Tâm tình phức tạp, không phải là trở về ngày đầu tiên. Bọn chúng ngay tại thương lượng huấn luyện hạng mục công việc a. Ta phòng này còn muốn ở người a. Cà chua nồng nồi đun nước đô đô bĩu lăn lộn. Lục Dã không yên lòng điều lấy nước canh. Suy nghĩ lên như thế nào hợp lý dẫn đạo lũ tiểu gia hỏa tiến hành huấn luyện. Rốt cuộc, mình đã là quán quân thực lực. Huấn luyện có cần phải tiến hành. Nhưng cho dù có Victini vô hạn năng lượng, cũng không thể không có tiết chế. Vừa đến, phụ cận có thể thuê đến tốt nhất huấn luyện công trình. Là Clemon Lăng Kính Tháp. Lăng Kính Tháp cơ sở có thể dùng huấn luyện luyện. Nhưng mỗi ngày cũng có phụ tải hạn mức cao nhất. Bằng nhà mình Pokemon thực lực. Không cẩn thận là có thể đem lăng kính tháp làm sập. Kia là so, Satoshi từ lăng kính đỉnh tháp tầng nhảy xuống còn muốn lớn tin tức. Thứ hai, vô hạn năng lượng chỉ là năng lượng trên tăng thêm. Trên tinh thần mỏi mệt không cách nào tiêu trừ. Lũ tiểu gia hỏa nếu như hưởng thụ được vô hạn năng lượng chỗ tốt liền không ngừng nghiền ép tự. Thân, sẽ cho thân thể mang đến không cần thiết phong hiểm. Lục Dã thật sâu nhíu mày. Từ nhà mình Pokemon tính cách đến xem. Khả năng này cực mạnh. Cho nên, tại có vô hạn năng lượng điều kiện tiên quyết. Như thế nào hợp lý dẫn đạo lũ tiểu gia hỏa huấn luyện? Là lục lão sư từ Anova sau khi trở về hàng đầu đầu đề. Thừa dịp cà chua nồi đun như khoảng cách. Lục Dã hai cánh tay khoác lên mặt bàn. Nhìn về phía xảo xảo nháo nháo lũ tiểu gia hỏa. Kỳ thật, lục lão sư cảm thấy mình bây giờ đội ngũ đã cực kỳ mạnh. Tại không mang theo huyễn thú điều kiện tiên quyết, chiến thắng Onder không thành vấn đề. Nhưng là, kiến thức qua những truyền thuyết kia Pokemon, càng tại Darkrai khích lệ phía dưới. Vô luận là Gengar, Sylveon, Blastoise, mọi người đáy lòng đều kìm nén một cỗ kình. Muốn chứng minh mình cũng không bại bởi bọn chúng. Nguyên nhân chính là như thế. Lục lão sư cảm thấy mình cũng nên để bụng một chút. Tại bảo đảm lũ tiểu gia hỏa khỏe mạnh, không đem trang trí đội dẫn tới điều kiện tiên quyết hợp pháp cường hóa đội ngũ. Liên quan tới như thế nào, hợp lý dẫn đạo huấn luyện. Lục Dã tự tin đã có phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Đó chính là nghiêm ngặt quy định huấn luyện danh ngạch cùng huấn luyện thời gian dài. Mỗi ngày không thể vượt qua 3 con Pokemon tiến hành huấn luyện. Mỗi ngày không thể vượt qua 3 giờ, bởi vì 3v3 là thường thấy nhất chế độ thi đấu một trong. Cứ như vậy, mình không chỉ có thể chiếu khán chu toàn, còn có thể hợp lý an bài chiến thuật. Lũ tiểu gia hỏa cũng không cần chuồn êm ra ngoài huấn luyện. Một công nhiều việc, Lục Dã vỗ vỗ bờ vai của mình, vui tươi hớn hở nói. Tiểu tử ngươi, thật đúng là cái huấn luyện thiên tài. Hoan nghênh yến xử lý chuẩn bị hoàn thành. Lục Dã đặc biệt chuẩn bị thật dài bàn vuông. Tạo hình cùng loại Pokemon bản. Bữa tối cuối cùng xử lý bao quát sô-cô-la bánh gato. Kiểu ý cà chua nồng canh. Hỏa chỉ gà hương trượt omuris. Màu sắc mê người. Thèm ăn nhỏ dãi. Nồng đậm mùi thơm bay tới. Lũ tiểu gia hỏa dừng lại thảo luận. Cùng nhau nghiêng đầu lại. Sao? Sao? Sao? Trước ăn cơm đi, Lục Dã cười nói, chờ hoan nghênh yến về sau, ta có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Trong chốc lát, trong quán cà phê vờn quanh lũ tiểu gia hỏa tiếng kêu. Lục Dã tại Pokemon chen chúc dưới, ngồi tại vị trí giữa, múc lấy Omuris, cái này, quán cà phê cửa bị đẩy ra, tiểu chim cánh cụt đứng tại cổng, gãi đầu một cái, ô, cái kia, cái gì? Ta nghe nói ngươi hôm nay trở về, cho nên đến rất đúng lúc. Lục Dã một thanh níu lại tiểu chim cánh cụt, thuận tay một cái thanh thúy đầu băng, trở lại nói: "Tiểu Lạc đồng học, đem ta chuẩn bị lễ vật lấy ra." "Tất tất, thu được." Lạc Bầy: "Ô." Tiểu chim cánh cụt nghiêng đầu, trong chốc lát quên tức giận, lập tức nó nhìn về phía Râu Tơm trong tay một khối sáng long lanh Nevermore Eye. "Ô." Tiểu chim cánh cụt kích động che miệng nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lục Dã. "Cái này, thật có thể cho ta không?" "Đương nhiên," Lục Dã nói, đem Nevermore Eye bỏ vào Dilly Bird bọc hành lý, liền không sợ thức ăn ngoài kem ly hòa tan. "Ô tương đương," Dilly Bird bốc lên hạnh phúc tiểu phao phao. Gãi đầu một cái, "Một khối đến ăn đi." Lục Dã cười nói, "Sao sao hưởng dụng qua mỹ vị thức ăn về sau." Lũ tiểu gia hỏa một mặt vô dục vô cầu, cảm giác thỏa mãn. Đầu mèo tương đương, Victini bưng lấy tròn trịa bụng nhỏ, không bay lên được, nằm ở trên quầy ba ngủ gà ngủ gật. Mỹ Lạc, chấm ngoặc kép, Meloetta đánh cái nấc, mở to hai mắt, xác nhận không ai chú ý. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu gương mặt nổi lên đỏ ửng. Miệng kiệt tương đương, rên ga học Lục lão sư bộ dáng. Cầm lấy cây tăm xỉa răng, lại ngậm lên miệng, mặt mũi tràn đầy phách lối hình. A chít chít, Tiêu Peter núp ở góc tường. "Nhất định phải ta đầy mắt thất vọng nhìn xem ngươi sao?" Lục Dã nhìn thoáng qua, ho nhẹ nói, "Râu Tôm cũng không ăn, nó còn phải trước dùng máy rửa bát hình thái. Đợi chút nữa mới có thể nạp điện đâu." "Tất tất, không thể lý giải." Lạc Bầy: "O, tê he to." Hoan nghênh yến kết thúc về sau, Lục Dã phi thường nghiêm túc tuyên bố: "Từ ngày mai trở đi, ta đem sẽ cùng mọi người cùng nhau huấn luyện." Miệng kiệt, Sigma, Su độ đê độ, Su bố y, độ, tất tất, không thể lý giải. Lạc Bầy: "X." Nhìn về phía đối tam quan sinh ra hoài nghi lũ tiểu gia hòa, Lục Dã sờ lên cằm: "Chẳng lẽ việc này cực kỳ để các ngươi chấn kinh?" Đồng loạt gật đầu: "Ta cũng có mang các ngươi huấn luyện qua a." Lục Dã nói: "Cứ việc số lần không nhiều, thắng ở chất lượng." Lũ tiểu gia hỏa cùng nhìn nhau, miệng kiệt tương đương o su rên ga vỗ Lục lão sư bả vai. Lục Dã: "Ghê tởm, thế mà bị mình Pokemon coi thường." Nói tóm lại, Lục Dã ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Cân nhắc đến về sau, chúng ta gặp phải đối thủ có thể sẽ càng ngày càng cường đại. Coi như không phải nguyên thủy Kyogre, nguyên thủy Groudon loại kia cấp bậc, chúng ta cũng nhất định phải đề cao cảnh giác." Darkrai giấu ở Lục Dã âm ảnh bên trong, sắc mặt đột biến: "Van cầu, người nhanh đừng nói nữa. Lúc đầu ta còn chưa tin, hiện tại ta cảm thấy đụng tới cái này hai đại gia hỏa khả năng càng ngày càng cao. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu ta sẽ cùng mọi người cùng một chỗ huấn luyện. Dùng aura chi lực cùng super power trợ giúp mọi người." Lục Dã lời nói xoay chuyển: "Bất quá, cân nhắc đến chiến thuật cùng khỏe mạnh góc độ, mỗi ngày huấn luyện danh ngạch cùng thời gian dài có hạn." Trong quán cà phê lặng ngắt như tờ, Pokemon nhóm ánh mắt chớp lên, kinh ngạc nhìn về phía Lục lão sư. Lục Dã phi thường hài lòng lũ tiểu gia hỏa biểu hiện. Nếu có thể khuyên lui bọn chúng, thiếu mấy cái là mấy cái, mình huấn luyện bắt đầu cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Trước đó cảnh cáo, huấn luyện sẽ phi thường vất vả. Lục Dã nói, vì mọi người cân nhắc, nếu là không người nào nguyện ý huấn luyện, vậy chúng ta liền tan họp. Lời còn chưa dứt, Lục Dã đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía mắt lộ ra hung quang lũ tiểu gia hỏa. Hở, một cỗ không khí vi diệu tại trong quán cà phê tràn ngập. Lũ tiểu gia hỏa cùng nhau đối mặt, lập tức không hẹn mà cùng vang lên tiếng kêu. Miệng kiệt tương đương, ngoặc kép, có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ huấn luyện á. Bố y, thăng huyền mãnh, ngoặc kép, không cho phép giành với ta. Thẻ mị, gạch dưới, ngoặc kép, có chúa công chỉ đạo, chắc hẳn lần sau hành động còn sống tỷ lệ sẽ cao hơn. Vừa chít chít bị uy tương đương, độ, ngoặc kép, ta cũng muốn chơi tương đương. Ngao ô, Huyền không, ngoặc kép, không rõ, tóm lại ta trước hô một cuống họng. A chít chít, Thảo Mãnh Thảo, ngoặc kép, sớm một chút tiến hóa, liền có thể ăn cái gì? Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét giơ hành lưỡi đao cùng tấm chán. Nhìn về phía trên làm một đoàn các đội hữu, lệ rơi đầy mặt, mặc dù chủ nhân huấn luyện danh ngạch cực kỳ chân quý. Nhưng ta thật không muốn đi vịt tương đương. Meloetta che miệng cười khẽ. Victini ghé vào Lục Dã đỉnh đầu toét ra răng mèo. Đầu mèo tương đương. Bất kể là ai huấn luyện, ta đều có thể trợ giúp bọn chúng tương đương. Thế cục dần dần mất khống chế. Lục Dã nhìn về phía ồn ào lũ tiểu gia hỏa. Cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Ta biết các ngươi tự hạn chế tính cực mạnh. Thế nhưng là loại này thêm huấn nhiệm vụ. Không tựa như Lucian tăng ca đồng dạng. Tất cả mọi người rất chán ghét mới đúng chứ. Mình là vì tiếp theo hoen hành trình làm chuẩn bị. Nhưng là tiểu gia hỏa nhóm cũng không biết nguyên kịch bản. Theo lý mà nói. Không nên như thế nô nức tấp nập mới đúng. Đột nhiên, Lục Dã ý thức được cái này chỉ sợ là danh ngạch có hạn mang tới tác dụng phụ. Rõ ràng là vì khuyên lui. Lại mang đến mạnh hơn tính tích cực. Cuốn lại a, Lục Dã lẩm bẩm nói. Lại như thế để lũ tiểu gia hỏa tranh luận tiếp. Cũng không phải biện pháp. Vì giữ gìn trong đội sĩ khí cùng ổn định. Lục lão sư quyết định. Mình tăng giờ làm việc. Mang lên mọi người cùng một chỗ huấn luyện. Miệng kiệt tương đương. Ngoặc kép, ta đến giúp đỡ huấn luyện. Tất tất, ta cũng có thể hỗ trợ. Lạc bầy tương đương. Rotom nói. Xia phét cũng muốn tới. Lục Dã cười nói, liền không cần lo lắng ngươi bị rơi xuống. Xia phét chính may mắn trốn qua một kiếp, bỗng nhiên sững sờ. Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Jenga huấn luyện xong còn chưa tính, hiện tại còn muốn thêm luyện. Ồ, quá khó khăn vì tương đương. Sao sao cân nhắc đến tháng sau muốn đi hoen đi thăm hỏi các gia đình. Ôm vững vàng làm việc tâm thái. Lục lão sư chính thức gia nhập huấn luyện hàng ngũ, ngoại trừ Victini, vô hạn năng lượng bên ngoài. Mang lên Rainbow Wing, DNA Splicer hai kiện bộ nhà huấn luyện Lục lão sư. Cũng có thể cung cấp cường đại trợ lực. Trước mắt, trong đội ngũ mạnh nhất Pokemon là Jenga. Có được quán quân chủ lực tiêu chuẩn. Đối ngọn là Stone Metagross. Khoảng cách Cynthia Garchomp còn kém một chút. Bất quá Lục lão sư càng am hiểu Mega tiến hóa. Mega Jenga cùng Cynthia Mega Garchomp không kém bao nhiêu. Tiếp theo là Blastoise. Đồng dạng là quan tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.